Chương 1408, tham gia. Nhưng là còn lại người xem cũng cao hứng bừng bừng, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Giữa bọn chúng chiến đấu khuyết tán trong không khí mùi máu tươi, cùng cái kia đấm máu hình ảnh, để bốn phía khán giả biến đến nhiệt huyết sôi trào, vô cùng cao vút. Từng đợt tiếng hô theo bọn họ trong miệng truyền ra, bọn họ ánh mắt nóng rực, một thuận không thuận nhìn chằm chằm cái kia gần như tàn khốc tỉ thí. Những người ở nơi này, ưa thích tỉ thí như vậy, bọn họ vì thế phấn khởi. Lăng Vân lẳng lặng nhìn trên lôi đài cái kia hai cái cấp thấp yêu thú linh thức rất ít, thậm chí nói là không có bất kỳ cái gì tự mình suy nghĩ cùng phán đoán năng lực. Bọn chúng hết thể hành động đều là y theo bản năng làm việc, căn bản cũng không có ý thức được, bọn họ đồng loại ở giữa lẫn nhau chém giết, vì cái gì bất quá là để chủ nhân của bọn chúng thu hoạch được càng nhiều vinh diệu, để những người vây xem kia nhóm thu hoạch được càng nhiều cho vui. Đối với trên lôi đài yêu thú mà nói, bọn họ chỉ là tại tuân theo người thuần dưỡng người mệnh lệnh hành động, cho dù đối đồng loại không có nửa điểm địch ý, bọn họ lại cũng không thể không lộ ra răng nanh, đem đối phương từng điểm xé nát. Rất tàn nhẫn, rất ác độc niềm vui thú. Có thể là tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, giật giật Lăng Vân, ngại thanh mại khi nói, ba ba, tại sao muốn dạng này, bọn họ đều khả ái như vậy. Lăng Vân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể rất bất đắc dĩ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cái sau lông mi cau lại, đánh tâm nhãn không thích cái này đấu thú trưởng. Làm trên lôi đài một con yêu thú cuối cùng trọng thương ngã xuống đất cũng không còn cách nào bò lên về sau, phe thắng lợi đạt được đám người gieo họ. Chủ nhân của nó nhảy cẫng vọt tới trên lôi đài, đem máu me khắp người nó ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng là hắn lại không chút nào chú ý tới, hắn cái kia thu được thắng lợi linh thú, đã toàn thân nhuộm đầy máu tươi, trên sống lưng cũng có sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn chỉ có vui sướng, chỉ có cười, không có nửa điểm đau lòng cùng hối hận. Bọn họ cũng là công cụ, đối chủ nhân của nó tới nói, hắn trong mắt chỉ có lợi ích. Lăng Vân nói ra, đều nói hắn đỉnh thành người yêu thích yêu thú, thế nhưng là hắn thấy, lại không phải như thế. Lăng Vân chỗ đã thấy, không phải bọn họ đem yêu thú xem như chính mình khoe khoang tư bản, so như công cụ, cũng không phải là đồng bọn. Bọn họ thuần dưỡng yêu thú, vì biểu dương thiên tư của mình, vì có thể có cơ hội thu hoạch được tốt hơn tiền đồ, không quan hệ yêu thích hay không chỗ lấy chưa từ nở dê xuất hiện ngược đãi yêu thú sự tình. Cũng bất quá là bởi vì thành chủ mệnh lệnh đặt ở mọi người trên đầu. Lăng Vân cũng không tin, những người kia trong âm thầm, lưng mở người khác lúc, coi là thật sẽ đối yêu thú của mình đủ kiểu yêu thương. Nếu thật như thế nào lại đưa chúng nó thả tại tàn khốc như vậy đấu thú trường bên trong, vẫn từ bọn họ tự sanh tự diệt nhân tính tự tư cùng dối trá, ở chỗ này bày ra không thể nghi ngờ, tại một mảnh gieo hò bên trong, chỉ có tiểu gia hỏa, nhìn lấy hai cái vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ yêu thú, trong lòng tràn đầy thương cảm. Bọn họ vốn nên tự do tự tại tại trong thiên nhiên rộng lớn sinh hoạt, nhưng bởi vì mọi người bản thân chi tư nhân, tại tuổi nhỏ thơ y điếm liền bị mọi người bắt đi, nhiều năm thuần hóa, để chúng nó đã mất đi bọn họ bản thân thiên tính, biến thành mọi người khoe khoang tư bản. Thật đáng buồn, đáng tiếc, buồn cười. Cái kia thắng lợi yêu thú, bởi vì thương thế không nhẹ, không cách nào tại tiếp tục trận tiếp theo trận đấu, rất nhanh một cái khác trận đấu hai con yêu thú liền được đưa tới trên lôi đài. Liên tục nhìn hai trận đấu. Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa giảng thật là nhiều tri thức, cái sau cái hiểu cái không gật đầu, không có trước đó như vậy áp lực, hiểu được thiên nhiên sinh tồn pháp tắc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải. Đến đón lấy bị đưa vào trên lôi đài hai con yêu thú, trong đó một cái hình thể giống như mãnh hổ, toàn thân sám đen, xem ra hùng tráng có lực. Hai cái nanh thật dài, trực tiếp bại lộ tại hàm xương bên ngoài, so với lao hổ, cái kia hổ hình yêu thú thể tích còn muốn lớn hơn một phần. Mà tại cái kia chỉ mãnh hổ đối diện, thì xuất hiện một cái, để người không tưởng tượng được yêu thú. Tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp một cái khác yêu thú, không phải khác, chính là tiểu chư tử đồng loại, tướng mạo cơ hồ giống như lúc, chỉ là da thịt có chu tờ đen, hắc tiểu chư tử vốn là cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, tại mãnh hổ linh thú trước mặt, càng là lộ ra không chịu nổi một kích. Thể tích của nó còn so ra kém cái kia mãnh hổ một cái chân trước, bị người thả trên lôi đài, hắc tiểu chư tử ngồi xổm tại nguyên chỗ. Thật nhỏ lỗ thai xuôi ở bên người, cặp kia mắt to đen nhánh viết đầy hoảng sợ, chỉnh thân thể đều tại run lẩy bẩy. Dạng này một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh yêu, làm sao lại bị người để vào đấu thú trường bên trong hắc tiểu chư tử cũng là ăn cỏ. Loại này yêu thú căn bản không có đủ bất kỳ công kích tính, chỉ cần thoáng một chút tiếng vang, liền sẽ đưa chúng nó hoảng sợ chạy. Bọn họ lấy thảo loại làm thức ăn, chưa bao giờ công kích qua bất cứ sinh vật nào. Tại Bích Thủy Đại Lục cũng là bị người đồ sát đối tượng, cũng là một đạo mỹ vị món ngon. Có thể nói, tiểu chư tử cũng là yêu thú bên trong lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn phế nhất tuổi một loại, loại này yêu thú chớ nói chi chiến đấu, thì liền nửa điểm công kích tính đều không có. Làm cái gì a, loại này tuổi mục yêu thú, vợ ơ y ma cũng có người lấy ra tỉ thí may mà ta trắng mong đợi nửa ngày, cuộc tỉ thí này căn bản không chút huyền nghiệm, tình huống như thế nào đấu thú trường bên trong, vang lên một số người hư thanh, bọn họ cũng không quan tâm cái kia hắc tiểu chư tử chết sống, bọn họ chỉ biết là, bọn họ trận này không có trò vui cũng thấy. Đấu thú trường là vì để nhiều người hơn triển lãm chính mình ngự thú thực lực, cũng không phải là muốn tàn giết yêu thú. Chỉ bất quá cái này chờ không có chút nào chiến đấu lực yêu thú, sẽ có người nào đưa nó phóng tới trên lôi đài đâu, cái này không nói rõ là đang chịu chết hắc tiểu chư tử rất sợ hãi, rất bất lực, thế nhưng là nó không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể héo rút lên, ý đồ đem chính mình che giấu. Thế nhưng là tại bằng phẳng trên lôi đài, nó cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cũng sớm đã bại lộ tại cái kia mánh hổ trong ánh mắt, mánh hổ giống như là đã hiểu nhiệm vụ của mình. Tại trận đấu còn chưa trước khi bắt đầu, liền đã triển khai tấm kia miệng to như chậu máu, đối với hắc tiểu chư tử phát ra thấp giọng ga ho the tờ tiểu gia hỏa rốt cục ngồi không yên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện đầy hàn ý, Lăng Vân xoa xoa đầu của nàng, có phải hay không không có nhìn, không được xem chúng ta liền đi đi thôi. Không nha, bọn họ đều là người xấu, ba ba ngươi giáo huấn bọn họ có được hay không? Dạy dỗ lần này, vậy lần sau đâu, Lăng Vân vấn đề này làm khó tiểu gia hỏa, cái sau lông mi cau lại rủ xuống đầu. Vậy ta liền để tiểu hổ tử đánh bại bọn họ. Đột nhiên tiểu gia hỏa thì mở miệng, quả thực để Lăng Vân sững sờ, a Lăng Vân gọi tới một gã hộ vệ, đối với cái sau nói, để đấu thu trường nửa đường đình chỉ đi. Hắn cũng cảm thấy cái kia hắc tiểu chư tử mười phần đáng thương, chỉ là đấu thu trường quy củ lại bày ở chỗ này, hắn liền muốn phá một phá. Đình chỉ khách quý nói cái gì ngốc lời nói đâu, đấu thu trường là không cho phép nửa đường dừng lại, ngươi là lần đầu tiên đến hán đình thành đi. Ta nói đình chỉ thì đình chỉ, nghe không hiểu để quản sự quay lại đây. Thị vệ thôi Lăng Vân hung ác ánh mắt bị hù gần chết, chỉ có thể đem bọn hắn quản sự kêu đến. Khách quý ngài là quản sự vừa nhìn thấy Lăng Vân trực tiếp run lẩy bẩy, mồm miệng không rõ, trên mặt mồ hôi đầm địa. Lăng Vân hé mắt, đột nhiên đối quản sự nói ra, ngươi đi giúp ta báo danh, nữ nhi của ta sủng vật muốn tham gia trận tiếp theo tỉ thí.